Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Tinh quang kiếm. Khi tiến vào kiếm trì phía trước, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều cho rằng trong đó cơ duyên chính là những kiếm khí kia nước ao. Nhưng sau khi đi vào, hai người mới phát hiện đều nghĩ sai. Theo quang mang lóe lên, sư tỷ đệ hai người dĩ nhiên tiến vào một tòa thần kỳ bí cảnh bên trong. Lúc này thì bọn hắn thân ở với một mảnh hư không bên trong. Chu vi ngoại trừ số lượng chi không rõ kiếm khí ở ngoài, không có vật gì khác nữa, những thứ kia dài ngắn không đồng nhất, hình thức khác nhau kiếm khí liền phiêu phù ở sư tỷ đệ hai người chu vi. Mỗi một thanh đều tản ra kiếm khí bén nhọn cùng sáng chói kiếm mang. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân ở cái này chế khí trong đại dương, nhỏ bé dường như hai con kiến hôi. Nhìn trước mắt cái này nguy nga một màn, Cố Lưu Vân nhịn không được cảm thán nói: không hổ là kiếm tu nhất mạch thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, biểu thị tán thành. Cái này kiếm trì thực sự thật là làm cho người ta sợ hãi than. Trừ bỏ nơi này, thế gian này sợ rằng 800 sẽ không còn được gặp lại số lượng như vậy kiếm khí. Nhưng vào lúc này, một trận từ kiếm khí hình thành bão táp, bỗng nhiên hướng phía hai người cuốn tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, vô ý thức đã nghĩ né tránh, nhưng tăng cường rồi lại phát hiện, trận này kiếm khí bão táp tựa hồ bị không có lực sát thương, phản mà đối với bọn hắn có một loại lực hút vô hình. Hai người do dự một chút, liền dừng lại ở tại chỗ, mặc cho kiếm khí kia bão táp đem thân thể của bọn họ bao phủ. Rất nhanh, sư tỷ đệ hai người thì có phát hiện mới. Làm kiếm khí bão táp đem hai người hoàn toàn bao phủ sau đó, từng đạo kiếm khí bén nhọn cấp tốc xâm nhập vào trong cơ thể của bọn hắn, nhưng những kiếm khí này cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là đang hướng soát lấy bọn họ trong cơ thể kinh mạch cùng khiếu huyệt. Trong chớp nhoáng này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vô cùng thông thái. Theo trong cơ thể linh lực cùng ngoại bộ sở vào kiếm khí tương hỗ tương ứng, hai người kinh mạch và nhục thân cường độ bắt đầu cấp tốc đề thăng, linh lực cũng càng phát ra tinh túy đứng lên. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có cảnh sắc, vội vã khoanh chân vận công. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đây chính là chế trì hiệu quả, nhất định phải vững vàng nắm chặt lần cơ hội, tranh thủ mượn kiếm trì chi lực, làm cho thực lực bản thân nâng cao một bước. Theo thời gian trôi qua, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể truyền đến một trận đau đớn cảm giác. Cái loại này đau đớn, giống như là bị vô cùng sắc bén kiếm khí quẹt làm bị thương một dạng. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, chú ý tới xâm nhập bên trong cơ thể kiếm khí trở nên nhiều hơn. Hắn suy đoán làm chính mình nhịn không được sau đó, lần này cơ duyên có lẽ liền kết thúc. Nghĩ tới đây, hắn thì càng thêm chuyên chú đã vận hành lên trong cơ thể linh lực, tận lực đem điều hòa, đau đớn ở một chút xíu tăng lên. Lúc đầu Cố Lưu Vân còn có thể nhẫn nại, nhưng đến cuối cùng, xâm nhập kiếm khí hầu như hoàn toàn chiếm cứ thân thể hắn. Cố Lưu Vân có một loại ảo giác, lúc này toàn thân hắn huyết nhục cùng xương cốt phảng phất đều bị kiếm khí cắn nát. Mà hắn linh lực đối mặt nhiều như vậy kiếm khí, đã bắt đầu như muối bỏ biển, vô lực tiếp tục điều hòa. Rốt cuộc, ở cổ đau đớn kịch liệt đến đỉnh phong sau đó, Cố Lưu Vân hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân dần dần tỉnh lại. Trước mắt xuất hiện một mảnh thế giới hoàn toàn mới, cùng lúc trước bất đồng chính là, phía thế giới này tuy là chu vi vẫn là một mảnh hư không, nhưng trên đỉnh đầu có nhật nguyệt đồng huy mạn thiên tinh thần rực rỡ mê người. Bực này chàng cảnh sát thực hiếm thấy. Cố Lưu Vân càng nhìn có chút như si mê như say xưa. Nhưng vào đúng lúc này, nhật nguyệt cùng với mạn thiên tinh thần bỗng nhiên toát ra ánh sáng chói mắt. Cái kia từng đạo quang mang thõng xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ hội tụ đến cùng một chỗ.